Tạ Chính Phong liền lo lắng trong lòng, dù có hoài nghi cũng không dám thừa nhận, cực lực biện bạch. Không, không có, tôi không hề nghĩ như thế đâu. Phong thiếu gia, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi không có hiểu lầm. Tôi cho chú một đáp án rõ ràng luôn. Tôi không có làm gì con gái chú hay là vợ của chú. Không nhìn thấy bọn họ, cũng chẳng quan hệ tới tôi. Hay là chú đi mà hỏi Hồng Thi Na đi, có lẽ cô ta biết đấy. Khỉ con, chú không có nghĩ như thế đâu. Chú ấy chỉ vì quá lo lắng cho vợ và con của mình quá, nên mới như vậy. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều. Tạ Thiên Ngưng liền giải thích giúp Tạ Chính Phong, bởi bản thân cô không hề muốn người yêu và người thân của mình lại biến thành kẻ thù với nhau. Mặc kệ ông ấy nghĩ như thế nào, anh vẫn là cái đáp án kia. Anh không làm gì con gái và vợ của chú ấy. Việc này em có thể chứng minh, không phải sao? Phong Khải Trạch đoán chắc Tạ Chính Phong đang hoài nghi anh. Bất quá đối với chuyện này cũng không có để ở trong lòng nhiều. Dù sao đối với anh thì Tạ Chính Phong chẳng đáng để cân nhắc. Nếu như lúc trước không phải nể mặt Thiên Ngưng, anh cũng chẳng thèm quan tâm tới Tạ Chính Phong. Chú, mấy ngày nay con đều ở bên cạnh khỉ con. Anh ấy thật sự không có làm gì Minh San hay là Thím Ninh cả. Điều này con có thể chứng minh. Chú thật sự không có ý gì khác đâu, chỉ là đến để hỏi thăm. Dù sao hỏi thêm một chút cũng chẳng có gì xấu. Nếu nơi này không có tin tức, vậy chú đi nơi khác tìm xem. Có lẽ bọn họ đang đi đâu đó chơi, nói không chừng qua một thời gian sẽ trở về. Tạ Chính Phong cảm thấy xấu hổ khi bị Phong Khải Trạch biết mình đang hoài nghi, nên không dám lưu lại, liền xoay người rời đi. Chú! Tạ Thiên Ngưng gọi ông lại, biết chuyện này đã khiến cho mọi người không được vui, nên mới an ủi ông một chút. Chú đừng để chuyện này ở trong lòng. Dù sao Minh San và Thím Ninh cũng đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho chính mình. Chú đừng quá lo lắng. Thiên Ngưng, cảm ơn con. Có lẽ do chú quá lo lắng rồi. Chú trở về vườn hoa đây, gần đây khá là bận rộn, không có thời gian đến thăm con. Con phải biết tự chăm sóc tốt cho mình. Con biết rồi chú à. Chú cũng phải tự chăm sóc tốt cho mình. Trời chuyển lạnh, chú nhớ mặc thêm áo ấm, đừng để mình bị lạnh nhé. Mua nhiều đồ ăn một chút, nhất là những đồ ăn có dinh dưỡng về ăn. Khi nào con có thời gian rảnh rỗi sẽ đến thăm chú. Bụng con đã lớn như vậy rồi, nên ở nhà chờ đến ngày sinh nở, không cần đi lại lung tung. Khi nào sinh đứa bé ra rồi, chú lại thăm con. Được rồi, chú không quấy rầy hai đứa nữa, chú về đây. Tạ Chính Phong cố gắng nặn ra nụ cười, cố cười vui vẻ một chút, sau đó đi ra ngoài cửa. Một thân một mình rời đi, bóng lưng có vẻ rất cô tịch. Có lẽ sống một mình quá lâu nên mới cảm thấy tịch mịch. Tạ Thiên Ngưng cảm nhận được sự cô đơn, đột nhiên thấy mình quá vô tâm với chú, liền tự trách và nói. Đều tại em, gần đây không có hỏi thăm chú, để chú ở một mình với vườn hoa, không có một người nào hay người thân nào để làm bạn hết, nhất định rất là cô đơn. Mỗi ngày ông ấy đều lo kinh doanh, giao thiệp với khách hàng, làm sao mà thấy cô đơn chứ? Phong Khải Trạch khinh thường, vẫn còn tức vì chuyện bị Tạ Chính Phong hoài nghi. Anh tức giận, đều được viết rất rõ trên mặt, cô đương nhiên là nhìn ra, không thể làm gì khác hơn là khuyên nhủ anh một chút. Khỉ con, anh đừng giận chú nữa mà, chú ấy thật sự là không có ác ý. Anh hãy thông cảm cho chú ấy một thân một mình đơn độc, người thân với khách hàng không thể đánh đồng hay là so sánh cùng nhau được. Em gần đây bận lo chăm sóc cho anh, hơn nữa bụng càng ngày càng to ra, không thể đi thăm thú được. Vì quá cô đơn nên chú mới muốn tìm gặp con gái và vợ mình. Đó chính là tình cảm thâm tình. Thì anh cũng có nói gì đâu. Em nói nhiều như vậy, có phải nói anh đã làm cho chú em buồn có đúng không? Anh tức giận oán trách. Bất quá nghe cô nói xong, đúng là không còn giận Tạ Chính Phong nữa. Có lẽ Thiên Ngưng nói đúng, đó là do tình cảm thâm tình của gia đình. Anh đừng giận nha, em chỉ thuận miệng nói thôi mà. Khỉ con, anh có thể giúp chú tìm Tạ Minh San và Thím Ninh được không? Hoặc đúng như lời anh nói, chuyện bọn họ mất tích có khi liên quan đến Hồng Thi Na cũng nên. Anh không quan tâm chuyện hai người đó, em đừng mong kêu anh đi tìm họ, anh không đi đâu. Phong Khải Trạch cự tuyệt giúp đỡ, nằm dài lên trên giường, cầm chăn phủ kín mặt mình, cái gì cũng không muốn nói.